Bọn họ cơ ra đối mặt Thiên Công tác một cái vãn bối tập sát. Không những không có thể chém giết đối phương, ngược lại để cho đối phương chạy trốn. Cơ ra còn tổn thất hai gã trưởng lão. Như vậy tin tức truyền đi, hắn cổ tộc cơ ra sợ là mất hết mặt mũi, sẽ trở thành nhân tộc, thậm chí vạn tộc một cái trò cười. Cách chương.